Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, Đại Phòng Hồng Thành công việc thực tập. Hạ, giật lưu đập là một loại đập đỉnh có thể vỡ đê đập, cũng xưng cổn thủy dập. Giật lưu đập đồng dạng do bê tông hoặc tương xây thạch dựng thành. Bất quá tại trước mắt thời đại không có xi măng cốt thép, nhưng cũng không ảnh hưởng Sơn Hải nhân dân phát huy chính mình trí tuệ. Kỹ thuật không đủ, vu thuật đến tiếp cận, vật liệu không được đầy đủ, bát phương trợ giúp, chỉ cần bộ lạc nhân dân quần chúng đoàn kết, cái gì điều vật liệu đều có thể cho ngươi làm đến. Quặng mỏ các công nhân đem hết toàn lực hướng Đại Phòng Hồng Thành vận chuyển cần tản đá. Đây chính là chúng ta tân biện pháp, xây dựng to lớn chống lũ công trình, dùng nguyên bản đất đá, thậm chí cả đắp đất, vôi vữa, thạch gỗ khảm thành đều chưa đủ. Chúng ta muốn đối mặt là đại giang chi thủy, không phải cái gì dư lũ lụt, mà đại tái nói cho ba chúng ta đấu đất nung phương pháp. Chúng ta từ đó nhận được dẫn dắt, sau này mới có một vật, chấm ngoặc kép, giao Sơn Thị Vu Sư giảng thuật, đem tiếp xuống long trọng giới thiệu quyền lợi tặng cho Vân Tái. Vân Tái cũng việc nhân đức không nhường, tại trên nồi sắt thêm thùng gỗ, để vào gạo mềm cùng nước, dùng lửa nhỏ nấu luyện gạo mềm thành chất lỏng, bất cứ lúc nào dùng bừa thôi quấy, không để đình trệ, lại dùng muỗng lấy nghiệm hắn đậm nhạt, lấy nhỏ xuống thành tơ vi độ, lấy ra cất giữ trong vạc xứ bên trong dự phòng, đem gạo mềm chất lỏng cùng dịch đá vôi lẫn vào, xưng là đối tương, lại đem đá vôi dùng nước tan ra, làm cho tan chảy đều đặn, bỏ đi tạp chất, lại lấy gạo mềm đậm đặc chất lỏng đổi vào trong đó, lẫn vào quấy đều đặn, hà khí đồ thuyết, từng vữa 40 cân, dùng gạo mềm 2 thạch, phèn 4 lượng, đây chính là gạo mềm dịch đá vôi. Vân Tái đi đến bên cạnh một đống vạc xứ, trong đó một ngụm phía trước, bên cạnh còn có người đang làm việc, bên trong chính là cái gọi là dịch đá vôi. Cái này chính là cổ đại xa xỉ nhất, cường độ không thua gì hiện đại bê tông chất keo dính. Nếu như không phải xây dựng to lớn gì mà lại trọng yếu công trình, là căn bản sẽ không vận dụng loại đồ chơi này. Sử dụng cái đồ chơi này điều kiện tiên quyết là hạt lúa sản lượng, cũng chính là phải có rất nhiều có dư lương thực. Vân Tái nhìn về phía đám người. Lương thực, vĩnh viễn là hết thảy trụ cột. Đại Giang giật lưu đập là đối mặt Đại Hồng Thủy đạo thứ nhất phòng tuyến, mặc dù trước mặt nó còn có 1/3 phân lũ khu vực, nhưng vẫn như cũ là đã bị Hồng Thủy xung kích chủ lực. Mà lại nó cũng là đảm nhiệm đạo thứ nhất, vỡ đê mấu chốt, có rồi nó, tiếp sau toàn bộ thủy lợi công trình mới có thể tiến hành liên động. Cho nên, tại trên người nó, vật liệu phí là hoàn toàn không thể tiết kiệm. Lương thực phải dùng tại trên lưỡi đao. Về phần tại sao không chuẩn bị chân thủy bùn, đầu tiên bị giới hạn sức người cùng với nung quy mô. Cùng bùn nước nung cần tương đối cao nhiệt độ, mà bây giờ có loại điều kiện này chỉ có Xích Phương tiệm thợ rèn. Thứ nhì, cường độ cùng trình độ kỹ thuật vấn đề. Giống như là cổ đại nung bùn nước dễ sử dụng nhất dùng bụi núi lửa cùng đá vôi. Nhưng mà phương Nam cái này địa phương nơi nào có núi lửa đâu. Cho nên liền muốn dùng uể oải thay thế. Vừa vặn than đá độ lửa cũng so than củi cao. Thế nhưng con đường không thông, vận chuyển bất tiện. Cho dù từ bỉ rực hoang dã vận chuyển than đá, cần lượng cùng thời gian cũng hoàn toàn kém xa. Trừ phi có cự nhân thị tộc giúp vận chuyển. Bùn nước sở dĩ thêm nước sau đó biến thành cứng rắn u cục, sở dĩ có thể đem hạt cát, đá vụn, gân thép tin cậy dán kết cùng một chỗ, cũng là bởi vì nước hóa silic calcium acid cung cấp cần thiết cường độ, mà bổ sung lấy tạo ra ca. O2, trên thực tế bởi vì nó tiên thiên cốt chất làm tơi, dễ dàng dẫn đến bê tông dỉ nước, thẩm thấu, nứt ra, cho nên, nung kỹ thuật, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Cũng không phải là nói nhất định có thể nung thành công. Có một ít kỹ thuật hàng rào mặc dù cánh cửa rất thấp, nhưng chính là không bột đố gột nên hồ. Thế nhưng Vân Tái cho rằng, thời gian sẽ không quá lâu. Hiện tại tiệm thợ rèn phân ra, khí giới giao cho A Hồng. gốm sứ cho Hùng Đào, thợ tiện cho Hề Trọng, thuốc nổ cho Vân Bán, dân dụng cùng máy chiến đấu cụ các loại, bị Vân Lương các loại một đám tiểu đồng bọn chia cắt. Nghĩa quân có thể chuyên tâm nghiên cứu nguyên thủy hóa học loại hình đồ vật, mà cổ lão La Mã thời đại, nguyên thủy bê tông sử dụng vật liệu là đất sét, thạch cao, đá vôi, bụi núi lửa. Tại cổ Trung Quốc lăng gia than di chỉ bên trong, cũng có đào rãnh lấp đốt đất, gỗ xương chống đỡ tường đất tương tự bê tông thao tác. Loại kỹ thuật này, thành Cưu thị chi quốc còn tại sử dụng, mà Giao Sơn thị Vu sư cũng rất mau đưa loại kỹ thuật này vận dụng đến Đại Phòng Hồng Thành bên trong. Hiện tại mặc dù không có khả năng xuất hiện gân thép, nhưng bùn nước đến xem như thành đá đập lớn ngoại tầng bảo hộ là hoàn toàn có thể. Mà lại than đá vấn đề khẳng định phải giải quyết. Không nói gốm xứ nghiệp lớn mạnh, bùn nước, thiết khí các loại vật phẩm luyện tạo, than đá sẽ thành tiếp xuống rất trọng yếu một vật. Đây cũng là vì sao Vân Tái nhất định phải đả thông 36 hoang dã. Trong đó bao quát thượng lương chi địa bên trong 7 mảnh hoang dã duyên cớ. Mọi người nghiệm thu giật lưu đập, nơi xa còn có một mảnh núi lớn. Đó là vì làm dịu hồng thủy mà đặc địa nện cao khu vực. Là một mảnh lớn đê đất, chia làm 3 bộ phận, là lũ đê, ràng buộc giang thủy đạo, cách đê, lũ đê phía sau ô vuông khu vực, diêu đê, khoảng cách đường sông khá xa đất đá đại đê, bây giờ còn đang cấu trúc bên trong. Hồng nước lớn bia đứng sừng sững ở đây, đứng tại phòng ngự hồng thành ngăn lũ lụt trên tường. Giao Sơn thị Vu sư cố ý nói tới nền tảng vấn đề. Sùng bá đại đê, sụp đổ chính là từ nền tảng bắt đầu sụp đổ. Đại tái mời xem, Giao Sơn thị Vu sư đem giật lưu đập cấu tạo từng cái cho mọi người giải thích. Thời gian thỉnh thoảng càng làm cho Vân Tái phát huy, mà trong đó đề cập đến bùn nước, gạo mềm dịch đá vôi. Tự nhiên là trọng điểm đối nghĩa quân dặn dò. Nghĩa quân thần thái điên cuồng tung bay. Đan Chu Phi thường giàu dĩ không vui. Cần người ta thời điểm chính là tiểu hồng đỏ. Từ bỏ chính là đông xưởng chủ. Bao nhiêu kỳ quan a? Cái đồ chơi này so với sùng dung cứ điểm có thể lợi hại hơn nhiều. Đây chính là một mảnh kỳ quan. Đại Phòng Hồng Thành cụ thể tới nói, là một tòa giật lưu đập tăng thêm rất nhiều ngăn lũ lụt công trình cùng đê đập. Mương nước tạo thành khu kiến trúc. Bởi vì xa xa nhìn qua giống như là thành trì, cho nên mới gọi phòng ngự Hồng Thành. Bất quá, giật lưu đập hiện tại xây xong, chỉ có 2 cái khu vực, hết thảy 15 cái tiết nước lỗ, hiện tại mới hoàn thành 7 cái. Chấm ngoặc kép, giật lưu đập sau đó là 3 kênh mương lớn, cống thoát lũ, sau đó là 9 hồng thủy cánh cửa, cống, sở dĩ là cửu môn. Là bởi vì nhân hoàng gia thang cốc mà phân 9 sông. Chấm ngoặc kép, bất quá 3 kênh mương lớn còn tại xây dựng bên trong. Lớn sườn núi cũng thế. Đây chính là thứ 2 thứ 3 công trình. 9 hồng thủy cánh cửa là thứ 4 công trình. Hao phí thời gian có lẽ muốn lâu dài rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ xây xong rồi một cái cửa lớn. Không sai, Vân Tái nói thầm. Toàn bộ hắn A mẫu là gửi lời chào. Bức tranh cái may mắn mà thôi á. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mời người hoàng che chở cái này đập lớn. Tựa như là thế kỷ 21 ngữ văn khảo thí bái Khổng Phu Tử. Pháp luật khảo thí Tế Dương Thang. Mặc dù chuyên nghiệp cùng một. Thế nhưng, quân không thấy. Khảo thí trước đó bái Khổng Tử. Lão Phu Tử lại là ăn quả táo lại là gặm tiên vỏ sò. Thuận tiện còn có thể rút viên hoa tử. Văn mệnh đi theo mọi người, sùng bá cho bọn hắn ở một bên tiến hành tăng thêm giải thích. Văn mệnh kích động tay đều đang run rẩy, tấm ván gỗ đều bắt không được, có thể tham dự loại trình độ này thủy lợi công trình xây dựng. Cái này về sau nếu là đi ra ngoài ném sơ yếu lý lịch tìm việc làm. Không được lỗ mũi treo ở trên trán a. Bên cạnh luyện khí sĩ xem như cố vấn đặc biệt. Lẫn nhau nói thầm, Cư Lương là cái thành thật người. Hô to xem không hiểu. 9 cái hồng thủy cánh cửa chính là dẫn xuất hồng thủy địa phương. Đại giang mực nước không tăng lúc, cũng có thể xây dựng mương nước dẫn nước. Chấm ngoặc kép, dạng này bất cứ lúc nào, phương Nam đều có đầy đủ thủy lợi có thể sử dụng. Sùng Bá cho Văn Mệnh giảng giải, xem Văn Mệnh một bộ chảy nước miếng hình dạng, lập tức cực kỳ vui mừng. Đứa nhỏ này, giống ta, nữ nhân nơi nào có thủy lợi công trình chơi vui. Thác, Tuế, mở một vòng cống nước. Thúc Quân ở phía xa biểu thị, Thác cùng Tuế đã gọi lên rất nhiều người. Dùng to lớn xoắn vòng bắt đầu mở ra chín hồng thủy môn đệ nhất cái miệng cống. Hồng thủy phía sau cửa là giai đoạn thứ 5 đến cấp 15 đoạn võng nước. Những này võng nước do rất nhiều dẫn đạo kênh mương cùng khống chế kênh mương, cùng với đủ loại thủy lợi công trình tạo thành, đem những này trình độ khác vận chuyển đến bọn chúng nên đi khu vực. Mặc dù bây giờ, nơi đó vẫn chỉ là một mảnh đất hoang mà thôi. Cửa lớn ầm ầm phát ra chấn động nhân tâm tiếng vang, mà theo cái này quạt miệng cống bị mở ra. Tại Văn Mệnh trong mắt, còn có sắp đến, hoàn toàn mới trị thủy tuế nguyệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.